Túc Long gõ gõ vào bức tường đá, ngay cả vết xước cũng chẳng lưu lại, hắn xuất ma binh ra đột nhiên chém một nhát xuống. Keng, hoa lửa bắn tứ phía, trên tường đá ngay cả một chút vết tích cũng chẳng lưu lại. Túc Long ồ một tiếng, đưa tay sờ lên tường đá trơn bóng lạ thường. Lúc này hắn mới phát hiện bức tường đá trước mặt bằng phẳng dị thuỳnh, hoàn toàn không giống thiên nhiên tạo thành. Có điểm lạ, cách trương.